Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 24, cơ hội. Lâm Thị ngơ ngác, hoàn toàn nghe không hiểu ý trong lời nói của Mộ Dung Thư, em dâu không hiểu ý Vương Phi hiện tại. Nghĩ đến tình cảnh phu quân ở Đại Lao, nàng liền nhịn không được tâm từng đợt đau. Phu quân luôn luôn sống trong ân nhàn sung sướng, chưa bao giờ ăn qua khổ cực như vậy. Hiện thời lại ở trong Đại Lao, cùng chuột bọ làm bạn, không còn tiêu xài như trước. Hiện giờ nàng không có ý khác, chỉ hy vọng phu quân có thể ra khỏi Đại Lao. Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, hôm qua Quách Di Nương cùng ngươi đi vào Đại Lao phải không? Nàng tùy ý nhìn thoáng qua bộ dạng Lâm Thị hôm nay, có lẽ là sốt ruột tới gặp nàng vì muốn cầu tình cho Vụ Văn Nghị. Tùy ý mặc một áo xanh đậm, son phấn chưa đánh, đôi mắt hơi nước mênh mông, nhìn qua không hề có khí sắc. Nếu so với Quách Di Nương thời thời khắc khắc chú ý hình tượng, Lâm Thị thật sự là không thể sánh bằng. Ngày hôm nay Lâm Thị tới gặp nàng, sợ là Vũ Văn Nghị muốn nàng đến giả vờ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của nàng. Mà Lâm Thị hồn nhiên không hay, toàn tâm toàn ý bị lợi dụng. Lâm Thị không có nghĩ nhiều, gật đầu trả lời, Quách Di Nương và em dâu cũng giống nhau lo lắng cho phu quân. Hôm qua lúc cùng đi Đại Lao vấn ân, phu quân liền đã sớm chuẩn bị đồ đạc, thức ăn các kiểu, hiện thời phu quân gặp rủi ro, Quách Di Nương có thể nghĩ đến việc đi nhìn phu quân, cũng coi như là nàng có tâm ni, còn em dâu thì sao? Chuẩn bị cái gì? Mộ Dung Thư vừa cười vừa hỏi. Lâm Thị quả thật là không có thông suốt, em dâu luôn luôn trong lòng lo lắng cho phu quân, không có chuẩn bị cái gì cả. Lâm Thị cúi đầu, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Sau khi thấy Quách Di Nương đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, nàng liền không cho người đi chuẩn bị nữa. Dù sao cũng đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần lại chuẩn bị thêm một phần. Hiện tại đối mặt với sự vân đạm phong khinh của Mộ Dung Thư, nàng chợt nhớ tới khi ở trong Đại Lao, phu quân chính là nhìn thấy Quách Di Nương tiến đến liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi đối với nàng chỉ lau lau hai giọt nước mắt khóc lóc kể lể khổ cực. Mộ Dung Thư lắc đầu. Ở trước mặt Quách Di Nương, Lâm Thị vẫn là quá yếu. Nàng trầm giọng nói, dựa vào cách làm của ngươi bây giờ, liền tính là cho dù ngươi lo lắng, chăm sóc cho hắn cả nửa đời người, ngũ đệ như cũ vẫn sẽ không nhìn ngươi dù chỉ một cái. Em dâu ngu dốt, thật sự không biết làm như thế nào để cho phu quân vui. Lâm Thị trên mặt đã lộ nét ảo não. Nếu là có khả năng, nàng cũng muốn giống như Quách Di Nương được phu quân yêu thương. Nhưng nàng thật sự là quá mức ngu dốt, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng ngẩng đầu đầy chờ mong nhìn về phía Mộ Dung Thư. Vương Phi thông minh như vậy, làm cho vương gia sủng ái như thế, hiện giờ trong vương phủ đến một người thiếp thất cũng không có. Vương Phi nhất định sẽ có biện pháp giúp nàng. Đón nhận ánh mắt chờ đợi Lâm Thị, Mộ Dung Thư nhíu mày nói, nếu như nhìn vào tính tình của ngũ đệ như vậy, lại mỗi ngày cùng Quách Di Nương ở cùng một chỗ, ngươi không nói gì, không làm gì, sao có thể làm cho ngũ đệ chú ý ngươi, hiểu rõ ngươi? Nhưng phu quân từ trước tới nay đều không cùng em dâu nói nhiều. Lâm Thị ủ rũ thấp giọng nói, ngươi khắp phủ cũng biết nàng không được phu quân sủng ái, cũng không đem nàng để ở trong mắt, huống chi phu quân đúng là không chú ý đến nàng. Ngươi chờ ngũ đệ chủ động thân cận ngươi, vậy thì chờ đến sông cạn đá mòn đi. Cũng như hôm qua em dâu cùng Quách Di Nương cùng đi Đại Lao,

Vương Phi lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Đây là ông trời hậu đãi. Mộ Dung Thư ngẩn ra, là Hồng Lăng, nha đầu này rốt cục đã về. Hiên Nhi nghe thấy thanh âm của Hồng Lăng, lập tức đứng lên liền hướng tới hướng của chạy tới. Hồng Lăng cô, ở ngoài cửa Hồng Lăng nghe thấy thanh âm Hiên Nhi gọi. Nước mắt nhất thời chảy ra tiểu thiếu gia. Mộ Dung Thư đứng lên, đi theo phía sau Hiên Nhi, đẩy cửa ra trong nháy mắt. Hồng Lăng ở trước cửa, hướng Mộ Dung Thư cùng Hiên Nhi quỳ xuống đất dập đầu. Nô tỳ thỉnh ân Vương Phi. Tiểu thiếu gia trong mắt nàng khó nén niềm kích động. Quả thật là Vương Phi. Hiện thời Vương Phi sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn liền biết đã trôi qua vô cùng tốt. Vương gia hiện tại khẳng định đối với Vương Phi hết sức tốt, cho nên sắc mặt Vương Phi mới có thể so với lúc ở Thượng Trí Trấn tốt hơn nhiều như vậy. Hồng Lăng, ngươi cùng ta bây giờ không cần nghi thức xã giao này đó. Mộ Dung Thư thò tay tự mình nâng Hồng Lăng. Nhiều như vậy ngày đều là Hồng Lăng cùng nàng một đường đi qua. Ở trong mắt người khác, có lẽ ở trong mắt Hồng Lăng, Hồng Lăng là hạ nhân, đối chủ tử trung tâm là điều đương nhiên. Nhưng ở trong mắt Mộ Dung Thư, có tỷ muội như Hồng Lăng, chọn đời này quả là may mắn. Có mấy ngày không nhìn thấy, bây giờ Hồng Lăng trông đẹp lên không ít. Nửa mặt còn có vết bỏng, nhưng đã không còn tổn hại gì dung mạo của nàng. Nhưng tại sao nàng lại không có mang mặt nạ? Chẳng qua nghi hoặc trong nháy mắt, Mộ Dung Thư cùng Hiên Nhi liền lôi kéo Hồng Lăng vào phòng. Hồng Lăng cô, Hiên Nhi rất nhớ người à. Hiên Nhi giữ chặt tay Hồng Lăng, hô to nói, mẫu thân đã trở lại. Hồng Lăng cô cũng đã trở lại, thật tốt quá. Hồng Lăng che miệng khóc giống, tiểu thiếu gia, Hồng Lăng cũng nhớ ngươi, nàng bất quá chỉ là một hạ nhân, là nô tỳ, nhưng Vương Phi coi trọng nàng, xem nàng như tỷ muội, tiểu thiếu gia coi trọng nàng, coi nàng như thân nhân. Đôi mắt nàng chợt khẽ động, đời này coi như không còn cầu gì nữa, nên biết đủ. Sau khi vào phòng, Mộ Dung Thư lập tức phân phó Văn Kỳ chuẩn bị nước trà. Nha đầu của Mai Viên đều đã đổi mới, phần lớn không biết Hồng Lăng là ai. Hơn nữa Hồng Lăng trên người mặc quần áo chính là vải phổ thông, nhìn qua thân phận cũng không tôn quý. Huống chi trên mặt Hồng Lăng còn có một vết sẹo, cho nên khi ở trong phòng Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng trò chuyện, bên trong Mai Viên cũng bắt đầu nghị luận. Là ta làm cho ngươi lo lắng. Mộ Dung Thư vỗ mu bàn tay Hồng Lăng, nói khẽ, trong mắt có ngấn lệ. Lúc ấy nếu là tình huống không khẩn cấp, nàng nhất định phải về Thượng Trí Trấn trước đi tìm nàng, sẽ không để một mình nàng ở Thượng Trí Trấn. Hồng Lăng cao hứng lắc đầu, chỉ cần Vương Phi còn sống, nô tỳ không còn lo lắng cái gì nữa. Ngươi trở về là tốt rồi. Về sau chúng ta nếu là vô sự, chắc là sẽ không mai danh ẩn tính xuất phủ nữa. Hiên Nhi mấy ngày nay cũng không có việc gì liền nhớ ngươi. Ngươi lần này trở về vui vẻ nhất đó là Hiên Nhi đó. Việc kinh doanh tàm ti ở Thượng Trí Trấn trước mắt để cho Trương Anh cùng Trương Tuyền xử lý. Về sau cứ mỗi nửa năm ta sẽ bảo người đi Thượng Trí Trấn nhìn chằm chằm mấy ngày. Mộ Dung Thư lại cười nói. Hồng Lăng nghe vậy, ánh mắt trượt lóe, cúi đầu đáp, ân, nô tỳ hết thảy đều nghe theo Vương Phi. Nàng đã từng thề một đời đi theo Vương Phi, cả đời không gả. Ngươi là một mình chạy trở lại kinh thành? Mộ Dung Thư lại hỏi. Vừa rồi ở trước cửa chỉ thấy một mình nàng. Nếu là một người nữ tử độc thân ra khỏi nhà, khó tránh khỏi sẽ ăn chút khổ. Hồng Lăng lắc đầu,

Tuy rằng hoàng thượng đã đáp ứng hai người xuất giá có thể dùng nghi thức cùng đồ cưới của công chúa, nhưng kinh thành danh môn khuê tú, nam tử chưa lập gia đình đều không đồng ý tiếp cận hai người. Khi ở trước mặt hai người, những người đó không dám nói gì, nhưng sau lưng đều châm chọc trào phúng khó nghe không nhập vào tai được. Chớ đừng nói chi là ở phủ tướng quân. Giờ khắc này, Mộ Dung Thư tâm phức tạp không thôi. Có lẽ tánh mạng Mộ Dung Nguyệt ở trong mắt rất nhiều người đều là không quan trọng. Thậm chí nghe tin nàng chết, cũng sẽ nhấp hớp trà tao nhã mà cười. Nhưng nàng lại làm không được. Dù sao lúc trước Mộ Dung Nguyệt đã từng đáng yêu kêu nàng một tiếng đại tỷ. Nàng cũng đã từng là quần chúng. Nhìn người của phủ tướng quân khi còn sống, bao gồm Lý Thị cùng Mộ Dung Nguyệt. Thế nhưng, lúc này đây nàng thật sự hy vọng Mộ Dung Nguyệt có thể kiên cường sống sót, Triệu Sơ có thể cứu nàng. Nàng cũng biết có bao nhiêu người cả đời này bị nghị luận bên ngoài dần dần bức tử. Nhưng Mộ Dung Nguyệt còn trẻ, còn có thể sống tiếp tục nhân sinh của mình. Nha đầu Tiểu Liên hầu hạ Mộ Dung Nguyệt gặp được đoàn người Mộ Dung Thư, lập tức xoa xoa mắt đã hồng, tiến lên hành lễ nói: "Nô tỳ gặp qua vương gia, vương phi, ngũ muội hiện tại như thế nào?" Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Tiểu Liên hốc mắt vừa đỏ, vừa lắc đầu trả lời: "Không ổn, mang chúng ta vào." Mộ Dung Thư thần sắc trầm xuống. Với trình độ chữa bệnh của cổ đại, bản thân nàng không thể tin tưởng. Mà sau khi Mộ Dung Nguyệt được cứu lên khẳng định lại một phen ép buộc. Không người nào dám hô hấp nhân tạo. Quá lâu như vậy, làm sao có thể sẽ không đe dọa sinh mệnh. Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư có chút nóng nảy, liền nhẹ giọng ân ủi: "Không có việc gì." Mộ Dung Thư chau mày lại, gật gật đầu, ân, lúc này có vẻ như cũng không thèm để ý quy củ nhiều như vậy. Trong phòng đầy người, trong không khí tràn ngập mũi vị thuốc, còn có tiếng khóc tiêu điều lạnh lẽo róc rách. Trong phòng người phát hiện bọn họ đã đến, ào ào hành lễ, gặp qua Nam Dương Vương, Nam Dương Vương Phi, không cần đa lễ. Mộ Dung Thư phất phất tay, trực tiếp đi qua đám người, đi đến bên giường Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Thư nhìn thiếu nữ trên giường, một trận thất thần cùng lo lắng. Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nguyên bản gò má đáng yêu hồng nhuận đã méo mó, hai mắt vô lực, nhưng mà trên mặt nàng nhưng không có vẻ thống khổ, ngược lại còn cười nhẹ, dường như là nụ cười giải thoát. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Mộ Dung Nguyệt nhìn Mộ Dung Thư, thanh âm suy yếu đến cực điểm, người khóc phòng cũng không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ sợ chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể thổi tan thanh âm đó. Ân, đại tỷ đến đây, ngươi kiên trì nữa một chút. Mộ Dung Thư nghe Mộ Dung Nguyệt kêu gọi, lập tức ngồi ở trên giường, cầm tay nàng. Tay nàng lạnh lẽo đáng sợ, trực tiếp lạnh đến tâm Mộ Dung Thư. Để tại hạ bắt mạch. Triệu Sơ đã đi tới phía sau Mộ Dung Thư, hắn ôn nhu đối với Mộ Dung Thư nói. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hướng Triệu Sơ, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, gật đầu nói: "Phiền toái Triệu Ngũ công tử." Nàng đem tay Mộ Dung Nguyệt hạ xuống. Mộ Dung Thư còn chưa động thủ rời đi, Mộ Dung Nguyệt đã lắc lắc đầu, cười nói: "Đừng lãng phí khí lực, nàng là uống độc dược rồi mới nhảy sông. Nàng chỉ là muốn nhảy vào trong sông tẩy sạch sẽ rời đi. Nàng không nghĩ tới dưới địa phủ cũng bị người nói, nàng là bẩn không cho nàng xuống. Thân thể của nàng là bẩn, có vẻ như tâm tư cùng linh hồn cũng bẩn." Mộ Dung Thư nheo mắt, nhìn nụ cười trên mặt Mộ Dung Nguyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng không tốt. Triệu Sơ bắt mạch một lát, sau đó buông lỏng tay, hướng Mộ Dung Thư lắc lắc đầu. Mộ Dung Thư lập tức nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, thanh âm thoáng run rẩy hỏi: "Vì sao ăn độc dược lại nhảy sông? Đây là vì sao?" Ngũ muội là tội nghiệt sâu nặng trên người, sớm đã được, không trị được, chứng bệnh, căn bản gặp không được làm người, làm sao có thể tiếp tục sống chịu khổ. Mộ Dung Nguyệt chậm rãi nở nụ cười. Nàng quay đầu đi nhìn đỉnh giường, coi như thấy được thế giới cực lạc. Bên đôi môi kia vốn là có chút lúc ẩn lúc hiện tươi cười càng thêm mơ hồ. Nàng cười không có khí lực, nàng lại nhìn hướng Mộ Dung Thư, tươi cười hệt như hoa như yên sán lạn lóa mắt, nhưng lại ẩn chứa vô hạn hâm mộ. "Đại tỷ, ngũ muội thật hâm mộ người." Mộ Dung Thư chiếm được yêu thích của Vũ Văn Mặc, đời này được thế nhân kính trọng, mà nàng vẫn sống giống như nước bùn. Nếu là nước bùn, nàng lại muốn giống như hoa sen cũng từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây không phải là si tâm vọng tưởng sao? Nghe vậy, Mộ Dung Thư thái lộp bộp một chút. Mộ Dung Nguyệt ngụ ý chính là nữ tử cổ đại khó có thể đối với người khác mở miệng về bệnh phụ khoa. Sau, lúc trước nàng đã đem phương thuốc cho Mộ Dung Lan. Nếu như Mộ Dung Lan cho Mộ Dung Nguyệt sử dụng, như vậy Mộ Dung Nguyệt hẳn là sẽ không tái phát. Nàng mạnh mẽ chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Dung Lan đứng ở một bên vẻ mặt đạm mạc. Lại phát hiện, Mộ Dung Lan ánh mắt si ngốc nhìn Triệu Sơ. Hết chương.